Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đưa đan. Tống Tuyết Nghi nhìn đến Lãnh Phi cùng Tôn Hào ly khai. Liếc mắt nhìn Triệu Má Má, đi theo Lãnh Phi sau lưng đi, đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tẩy tủy đan vừa là linh đan cũng là họa hại, không biết hại chết bao nhiêu người. Một khi bị tiết lộ tin tức hắn liền phiền toái vô cùng. Sẽ có quá nhiều người cướp đoạt. Triệu Má Má nói, phu nhân an nguy quan trọng nhất. Hãy để cho người khác đi đi. Người khác ta không yên tâm. Tống Tuyết Nghi nói, được rồi. Triệu Má Má nói, phu nhân kia không thể rời phủ. Biết rõ. Tống Tuyết Nghi tức giận nói. Triệu Má Má người nhẹ nhàng mà đi. Lãnh Phi lắng xuống kích động, bắt đầu luyện quyền, thái nhạc trấn hồn trùy càng ngày càng thuần thục, nhưng vẫn không biện pháp luyện thành quyền thứ ba. Hắn luyện quyền thứ ba thì luôn có tiểu hài tử vung đại trùy cảm giác, lực bất tòng tâm, biết là lực lượng tầng thứ không đủ, cũng không miễn cưỡng, một tận tới lúc giữa trưa phân. Lãnh Phi nhíu mày, Trương Thiên Bằng lại lưu luyến không rời. Lúc này cũng nên đã trở về, nhưng bây giờ chậm chạp không về, để cho hắn nổi lên không nhớ qua pháp. Hắn suy nghĩ một chút, ra nhà, trực tiếp hướng cổng thành phía nam mà đi, dọc theo Minh Nguyệt Hiên phương hướng chạy nhanh, ngược lại đã nghỉ phép. Hắn không cần luân trị, muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Hiên nhìn một chút, Trương Thiên Bằng có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Hắn sải bước tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuyên thấu bên cạnh rừng cây, đạp lên đạp nguyệt phù hương bộ chạy nhanh, không thua với tuấn mã. Hắn một bên thúc dục đạp nguyệt phù hương bộ, một bên vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ, tiêu hao cùng khôi phục hình thành thăng bằng, không tăng không giảm, một mực duy trì thể lực dồi dào. Hắn một hơi chạy trốn một giờ, bỗng nhiên dừng lại. Trong rừng cây nằm một cái nam tử áo xanh, đang nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn một cái thì biết rõ là Trương Thiên Bằng. Hắn nhanh chóng nhiễu khoảng một vòng, không thấy cạm bẫy, lại tới Trương Thiên Bằng bên cạnh, lật lại nhìn một chút, đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt như bôi một lớp kim phấn, hô hấp thấp kém mà dồn dập. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, bận rộn từ Trương Thiên Bằng trong ngực lấy ra một cái ngọc từ, đổ ra một khỏa ngọc sâm chơ lần đan, nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng. Ngọc sâm chơ lần đan tiến vào miệng sau đó nhanh chóng chảy đi xuống. Một lát sau, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, vậy mà không có hiệu quả. Trương Thiên Bằng tứ chi đã đứt, lục phủ ngũ tạng hiển nhiên bị trọng thương. Hắn hiện tại không để ý tới đây tứ chi tổn thương. Mấu chốt vẫn là tạng phủ, nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn suy nghĩ một chút, kéo xuống Trương Thiên Bằng một khối quần áo, cắn bể ngón trỏ, viết một phong huyết thư. Sau đó rúng môi thét dài. Hắn đối với âm thanh cực kỳ mẫn cảm, nghe Trương Thiên Bằng tiếu qua một lần liền nhớ kỹ. Lúc này mô phỏng theo được giống nhau như đúc. Cuồng phong gào thét, Triệu Thanh Hà Minh Nguyệt Thần ưng rơi vào trên ngọn cây. Cúi nhìn đến hắn, lại nhìn một chút Trương Thiên Bằng. Lãnh Phi song trưởng hợp thành chữ thập, đem huyết thư dơ dơ. Minh Nguyệt Thần ưng nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào trước người hắn. Mặc cho hắn đem huyết thư trói đến trên chân, Lãnh Phi lại hợp thành chữ thập. Minh Nguyệt Thần ưng dài dài vỗ cánh một cái động, đã như mũi tên rời cung bắn ra. Lãnh Phi ngồi ở một bên, cho Trương Thiên Bằng làm một ít thủy qua đây, chậm rãi đút vào trong miệng. Một vừa chờ Triệu Thanh Hà qua đây, hắn đã là thúc thủ vô sách. Tốt nhất linh dược chính là ngọc sâm chơ lần đan, đã tại huyết thư dạm viết rõ Trương Thiên Bằng bị thương nặng, ngọc sâm chơ lần đan không đè ép được thương thế. Minh Nguyệt Hiên phải có càng tốt hơn linh dược, chỉ cần Triệu Thanh Hà kịp thời chạy tới, liền có thể tới kịp cứu về Trương Thiên Bằng. hắn nhìn đến Trương Thiên Bằng cau mày, hiển nhiên thống khổ không chịu nổi, tứ chi bị bẻ gãy, lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Hơn nữa hắn còn chứng kiến đan điền vị trí có một trường. Hẳn đúng là phế bỏ tu vi của hắn. Cho dù Trương Thiên Bằng khôi phục, sợ là cũng được phế nhân. Trong lòng của hắn tức giận mãnh liệt như thủy triều. Một ngày bằng một năm, thời gian thật giống như dừng lại. Hắn dứt khoát lên luyện quyền. Một quyền lại một quyền. Phải đem toàn bộ tức giận đều phát tiết ra ngoài. Nắm đấm đánh vào không trung phát ra vang ầm ầm. Sau nửa giờ, trước mắt hắn bỗng nhiên chợt lóe, mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt. Triệu Thanh Hà cùng một người trung niên cô gái xinh đẹp đã xuất hiện. Hắn nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Thanh Hà chạy tới, Trương Thiên Bằng liền có cứu. Triệu Thanh Hà nhất thời bổ nhào về phía Trương Thiên Bằng. Kinh hô, Thiên Bằng! Trung niên cô gái xinh đẹp, khí chất ấm áp êm dịu, đang khí định thần nhàn đứng tại lãnh phi bên cạnh, hảo như lúc trước như một trận gió chạy đến không phải nàng. Nàng quan sát một cái lãnh phi, sóng mắt trong trèo sáng tỏ người. Lãnh phi toàn thân âm thầm run lên, không tên cảm giác bị một hồi nhìn thấu. Nữ tử này ánh mắt quá mức sắc bén. Sư phụ! Triệu Thanh Hà làm nũng hô hô. Trung niên cô gái xinh đẹp lắc đầu một cái, vừa sải bước đến phụ cận, ngồi chồm hổm xuống dò xét một hồi Trương Thiên Bằng cổ tay, lông mày nhẹ nhàng cau lại. Sư phụ, yếu bất yếu khẩn. Triệu Thanh Hà vội vã nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt sáng không nháy một cái. Trung niên cô gái xinh đẹp mi mắt hơi rũ, vẫn không nhúc nhích. Triệu Thanh Hà nghiêng đầu nhìn về phía lãnh phi. Lãnh phi nói, ta thấy Trương huynh không có hồi Đăng Vân lâu, liền cảm giác không ổn, dọc theo đi Minh Nguyệt Hiên đường tìm, không nghĩ đến thật tìm được. Hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, nhanh chóng lướt qua nàng má phấn. Lãnh phi lắc đầu, Trương huynh một mực hôn mê không có tỉnh, ăn vào ngọc sâm chưa lần đan sau đó không dùng. Ta bó tay hết cách, chỉ có thể tìm đại tẩu ngươi. Trung niên cô gái xinh đẹp buông tay ra, lắc đầu một cái. Sư phụ, lẽ nào Thiên Bằng tính mạng còn không giữ nổi? Triệu Thanh Hà vội nói, mệnh là có thể bảo vệ, nhưng đây toàn thân tu vi là không có biện pháp. Trung niên cô gái xinh đẹp từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc từ, lấy ra một cái oánh trắng như ngọc đan hoàn, nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng, thở dài nói, cũng chỉ có thể bảo vệ mệnh, đan điền đã bị phế, không có cách nào tu luyện, nhất định cả đời này chỉ có thể là người bình thường. Sư phụ! Triệu Thanh Hà vội la lên, hắn thật thành phế nhân, còn không bằng giết hắn, sống không bằng chết. Nàng biết rõ Trương Thiên Bằng mạnh hơn, vì có thể cùng với nàng không phân cao thấp, đã tại liều mạng nỗ lực, bị quá nhiều đả kích vẫn không buông tha, cũng là bởi vì hai người tình cảm, nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho hắn biết, lại cũng không có cách nào tu luyện, hắn sẽ trực tiếp tự sát. Thanh Hà, vi sư không phải thần tiên, đây đã là tốt nhất linh đan, cửu chuyển hoàn hồn đan. Trung niên cô gái xinh đẹp thở dài nói, ngươi nên nghe nói qua cửu chuyển hoàn hồn đan. Triệu Thanh Hà nhất thời lã chã rơi lệ. Cửu chuyển hoàn hồn đan là Minh Nguyệt Hiên bên trong mạnh nhất bảo vệ tánh mạng linh dược, chỉ cần có một hơi, sau khi ăn vào liền có thể giữ được tánh mạng. Lần này Thiên Bằng tổn thương quá nặng, sư phụ cửu chuyển hoàn hồn đan đều dùng, xác thực là đem hết toàn lực, lẽ nào đây cũng là Thiên Bằng mệnh? Lãnh phi trầm giọng nói, tiền bối, không biết như thế mới có thể bảo vệ Trương huynh toàn thân tu vi. Trung niên cô gái xinh đẹp trầm ngâm, một hồi lâu sau thở dài, ung dung nói ra, trừ phi có tẩy tủy đan, còn phải lập tức ăn vào tẩy tủy đan, chậm cũng vô ích. Thanh Hà, nhân lực có lúc hết, thiên mệnh khó trái, sẽ không? Triệu Thanh Hà không thể nào tiếp thu được một điểm này. Thiên Bằng là bực nào nỗ lực, lại lạc quan hướng lên, liều mạng như vậy hướng lên nhưng chưa bao giờ nói qua khổ. Vì sao vận mệnh như thế bất công, lại muốn như thế hại một cái lạc quan hướng lên người tốt. Lão Thiên quá bất công chủ. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra cái này lạp hoàn, đưa cho Triệu Thanh Hà, cho Trương Huynh ăn vào đi, tẩy tủy đan. Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, vừa được ban thưởng, chính là tẩy tủy đan, lại giống như là cho Trương Huynh chuẩn bị. Nhưng mà, Triệu Thanh Hà chần chờ, một bên là Trương Thiên Bằng tu vi mất hết, không thể tu luyện lại, một bên là Lãnh Phi đối với tẩy tủy đan cố chấp cùng khát vọng. Nàng hiểu Lãnh Phi làm sao cần phải như thế nào khát vọng tẩy tủy đan. Hắn ngút trời chi tư, tuyệt thế thông minh, hết lần này tới lần khác bị kẹp tại tiên thiên thể chất bên trên. Giống như khóa lại long kim tỏa, một khi tránh thể chất xiềng xích, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Có thể nàng rõ ràng tẩy tủy đan là làm sao hiếm thấy. Bỏ qua lần này, khả năng lại cũng không có cách nào đạt được tẩy tủy đan. Một đời phí thời gian, nàng biết rõ dựa vào Lãnh Phi thông minh, có thể nghĩ tới cái này, vẫn còn không chút do dự lấy ra tẩy tủy đan. Nàng tình thế khó xử, không biết nên làm sao mới phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.